Phúc Đức Thiên Quan, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đi theo Hoàng Khôi tán gẫu xong, liền lại dùng hỗn độn châu đến xem bây giờ Hoàng Thiên dãy núi tình huống tại vực ngoại chiến trường hồi lâu, chưa từng đem ánh mắt chuyển rời đến Cửu Châu. Bây giờ trông thấy những này thuần pháp tiểu yêu, Hoàng Thiên kia là phá lệ thân thiết, có lẽ là bởi vì Hoàng lão gia không ở, không có các loại kỳ quan muốn kiến tạo, bởi vậy tiểu yêu nhóm khí sắc đều rất không tệ. Dù sao Hoàng Thiên ý nghĩ qua mấy ngày là vừa ra, chỉ lấy ra xí nghiệp ra 3 tầng công lực, liền có thể để tiểu yêu nhóm vì bất động sản, hôn sự, thậm chí cả sinh hạ đời thứ hai tiểu yêu bồi dưỡng. Không ngừng lao động, mệt mỏi. Hiện tại nha, tài thần kim thiềm tại điều tiết khống chế Hoàng Thiên dãy núi chỉnh thể một cái kinh tế, tiền trang vậy mở ra, các loại phường thị cửa hàng vậy mở ra, thậm chí cùng xung quanh mấy cái thành hoàng. Thậm chí cả tám bách lý đông hồ, cùng với xung quanh tu tiên môn phái nhỏ, tiểu gia tộc đều có hợp tác. Cái này dạng phồn vinh kinh tế, gọi tiểu yêu nhóm có thể an cư lạc nghiệp, lại không người bóc lột, không cần kính dâng bản thân, chiếu sáng người khác, cho nên bây giờ đều là trói lọi, thậm chí sinh sôi đời sau, đem sinh ra tới hưởng phúc suy nghĩ vậy, càng ngày càng dày nặng. Bây giờ lại đúng lúc gặp xuân phân tiết khí, chính là ngày mùa tiết. Chân núi Thanh Huyền trong trấn, Lưu Trường Sinh đang cùng Tân Thập Nương chỉ đạo lấy làm nông, Hoàng Thiên lúc trước khoán ra ngoài Thanh Huyền thôn thổ địa chức, chính là tòng cửu phẩm, sau này thăng cấp thành trấn thổ địa, chính là chính cửu phẩm, Lưu Trường Sinh làm người coi miếu, vậy được lợi không ít. Lúc trước hắn tới thời điểm, chỉ là chán nản tán tu luyện là bốn huyền bát cảnh công, chỉ mượn một điểm linh cơ luyện khí thành công, hiện tại cũng đã tại chuẩn bị rèn đúc đỉnh lô. Đốt thủy ngân luyện trì rồi. Mà cùng tại miếu bên trong Tân Thập Nương càng là từ ban đầu trăm năm tu vi, vừa mới thông mạch. Tại truyền tu hồ tiên chính thống, kết duyên diệu đạo về sau, mượn miếu thổ địa bộ phận hương hòa tu luyện, khắc lập một hồ tiên bàn thờ. Bây giờ một năm tu luyện nên được 10 năm dùng, vậy mà ẩn ẩn đuổi kịp nàng lão cha Tân lão cáo Tân Di Cửu rồi. Trước đây lập xuân, đã làm nghênh xuân nghi thức. Cũ mới tiết khí trao đổi, đều là đại sự, bây giờ lại qua kinh chập, đến xuân phân, chính là cấy mạ thời điểm, chúng ta thần chủ, mặc dù là sơn thần, nhưng là có nông thần quyền hành, bây giờ hắn không ở, chúng ta cũng nên vì đó tận tụy. Lưu Trường Sinh sớm mất lúc trước vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, chỉ là mặt mày càng phát ra nhìn xem thân thiết từ thiện, hương hỏa hôn đúc cùng thường xuyên vì các thôn dân lên đồng viết chữ giải quẻ. Để hắn xem ra khuôn mặt khe rãnh rất nhiều, khí chất cũng cùng lão nông nhóm xu thế cùng. Tăng thêm lại không có mặc nhìn y phục, chỉ là một kiện hạt ngắn áo gai, liền gọi hắn càng giống khắp nơi có thể thấy được nông hộ rồi. Đương thời bị đánh gãy chân thọt chân, mặc dù bị Hoàng Thiên tứ qua một đạo phúc, nhưng y nguyên gân ngắn một đoạn, cho nên đi đường cũng không tính thông thuận, tốt xấu gấp cũng có thể chạy chính là. Nhiều hổ thần ly nô chút đấy. Lưu Trường Sinh dự định triển khai cuộc họp, nhưng muốn xoay sở đủ nhân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 dặm bên ngoài, có người ta bên trong náo chuột yêu, hôm qua đến hắn trên bàn thờ, đưa 3 cân hương mãn lâu ngũ vị hương nhỏ xốp giòn cá, đáp ứng sau khi chuyện thành công lại cho hắn 3 cân, trong đêm liền đi bắt con chuột. Tân Thập Nương giải thích nói, hắn ăn lão thử, không ăn, hắn cũng sẽ không bắt lão thử, xem chừng là diễn giật dây. Tân Thập Nương lắc đầu, quá không ra gì rồi. Lưu Trường Sinh thở dài, sau đó liền lại dẫn 10 cái bao ngoài mao thần, du thần, đơn giản nói một chút trước đó hắn tại Kỳ huyện mở xé. Bởi vì không nhường đốt cháy cành cây thân, năm nay tỷ lệ lớn sẽ bộc phát ra trùng tai, lớn trị liệu chưa bệnh, làm sao bảo đảm lương bảo đảm sinh, đây là một vấn đề lớn. Tân Thập Nương kích, hát thích bản tính, Hoàng Thiên bên trong dãy núi Thái Nhất Phúc Địa. Lớn như vậy địa phương, vừa mới khai phát thời điểm thì có phạm vi 12.960 dặm, dựng nên 9 tòa thần sơn, bây giờ chậm rãi thôn phệ hư không nguyên khí, cũng ở đây không ngừng khuếch trương bên trong, quả thực rất lớn, ở trong đó ngược lại không sinh côn trùng. Dân chúng không có khả năng đến phúc địa bên trong đi trồng địa, chỉ nhận thầu một chút cho những tán tu kia, tu tiên tiểu gia tộc. Huống hồ, như thế lớn phúc địa. Kỳ thật cũng không phải là càng Đại Việt có ưu thế, chính là kia 500 dặm phạm vi cỡ nhỏ phúc địa, bổ sung nguyên khí nồng độ, là ngoại giới gấp mấy chục lần, hơn 100 lần, đến thái nhất phúc địa, liền chỉ có ngoại giới 1-2 lần rồi. Lưu Trường Sinh đạo, huống hồ chúng ta một mực phàm nhân tín đồ dân chúng, mặc kệ trong phúc địa mặt sự tình. Cũng được quản a, phúc địa bên trong, ban đầu vài cọng tiểu linh căn, tại tấn thăng phúc địa thời điểm gãy, hiện tại chỉ có tiên thiên tịnh thế bạch liên tại trung truyền nguyên khí, chính là Yến Khê tiên sinh, đến tiểu thiên thế giới tiên thiên linh quang bản nguyên, chuyển hóa làm tiên thiên hạ phẩm linh căn, nhưng cũng không thể chuyển hóa bao nhiêu nguyên khí. Cũng may nguyên khí chất lượng khá cao, lại là dung hợp một nơi tiểu thiên thế giới, phúc địa cất giữ một bộ phận tiểu thiên thế giới tự chủ vận hành năng lực, bởi vậy nguyên khí nồng độ còn đang không ngừng tăng lên ở trong. Nhưng năm nay, vực ngoại chiến trường phân phát thật là lớn nhiệm vụ đến chúng ta phúc địa, muốn sản xuất bao nhiêu linh cốc, bao nhiêu linh dược, giao không đi lên, chỉ có thể cầm tiền đi tới rồi. Tần Thập Nương thở dài, Lưu Trường Sinh nghe nói, cũng là nhất thời trầm mặc. Đại Chu triều đình, năm nay thuế má cũng thay đổi cao, đối dân chúng yêu cầu tế tự, vậy từ mùng 1/15, đổi đến gặp 1, gặp 5, gặp 10. Phúc địa rộng rãi, cũng không phải không có cách nào, Hoàng Tinh Hoàng Nguyệt hai đầu cầu long, bọn hắn sinh hạ nhỏ cầu long liền có mấy trăm, không quá lớn được thằn lằn lớn nhỏ, thích chiếm cứ tại trăm năm đi lên linh mục bên trên sinh hoạt. Những này cầu long có vượng địa khí hiệu quả, bọn hắn cùng sơn thần lão gia thần tính đồng nguyên, nếu có thể thêm ra một chút, cũng có thể có trợ giúp ích. Bọn hắn trước đó còn sinh hạ mấy trăm vạn long khâu, những này long khâu trước kia tại Hoàng Thiên dãy núi trải vuốt địa khí còn rất chen, bây giờ lập tức liền lơ lỏng, nếu là đều có thể tiến hóa thành cầu long, vậy cũng không cần buồn. Đến như trùng tai, có thể gọi Bách Linh Nhi triệu hoán Bách Điểu, lại hoặc là nông thần miếu hỏa yến thần nữ, bọn hắn phải có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chỉ là chúng ta một chỗ, tất nhiên là có biện pháp, nhưng bây giờ phía trên toàn bộ ánh mắt tại vực ngoại chiến trường đạt được thắng lợi phía trên, cái nào lại sẽ nhìn xuống nhìn. Có năng lực đều leo đi lên, lăn lộn qua ngày đều lưu tại phía dưới. Hoàng Thiên xuyên thấu qua hư không kính mặt nghe bọn họ đối thoại, nói thầm. Nông sự chính là đại sự, ta không ở dãy núi chủ trì nhiều năm như vậy. Lưu Trường Sinh tu sĩ này, lao tâm lao lực, cần cù chăm chỉ, ngược lại là có thể cân nhắc cho hắn làm cái chuyển chính thức. Lại nhìn về phía phúc địa bên trong, bởi vì địa vực bao la, cửu phong san sát, tiểu yêu nhóm làm ruộng đều trồng không tới. Trong đó nơi trọng yếu, đã trở thành tiên thiên hạ phẩm linh căn Yến Khê tiên sinh, dài đến bất quá 3 thước đến cao, trên cây diệp tử từng cái mờ mịt 10 phần, giống như đế vương lục phỉ thúy bình thường. Vốn là thân thể, đã bị hắn tế luyện thành rồi một cái pháp khí, chính là một gốc đa bảo diệu cây, y nguyên có phần phát nhiệm vụ, trải vuốt nguyên khí, sinh ra lá cây làm lệnh bài tác dụng. Kia bong bóng thế giới, tiên thiên côn trùng thần tiên thiên linh quang bản nguyên, đã bị hắn hấp thu tiêu hóa. Bởi vậy Yến Khê tiên sinh lại thêm một chút quyền hành, chính là có thể từ trái cây bên trong dựng dục ra một loại thực vật sinh mệnh côn trùng, toàn thân xanh biếc, có thể quang hợp, có hỗ trợ thụ phấn, giết chết côn trùng có hại công hiệu. Cách chương.